Chương 427, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dự, Cao Trào. Chương 427, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dự, Cao Trào. Nhìn thấy Hoàng Kim Lang ở hoạt hóa trong bầy quái vật đại phát thần uy, mỗi một giây đều có không thể đếm hết mảnh vụn sản sinh, ạ cô không khỏi trận to hai mắt. Này này, coi như là ảo tưởng loại, thực lực như vậy QNZ quá khuyết đại đi, số lượng đối với nó căn bản vô dụng, a đâu chỉ là ạ ảo cô. Liền ngay cả luôn luôn hờ hững xử thế ạ gì đều bị nó kinh đến. Quang so với sức mạnh lời nói, na nở dê tin tưởng mình cầu người khổng lồ không thể so này con soi kém. Nhưng nếu là thêm vào này nhanh chóng như gió tốc độ, phỏng chừng chờ cầu người khổng lồ bị phá xong đều không đụng tới đối phương một sợi lông lạnh rên một tiếng, ạ gì hiếm thấy biểu hiện ra mãnh liệt tâm tình. Không nhìn ạ cổ kia như là gặp ma ngạc nhiên vẻ mặt, chỉ vào nhảy nhót tưng bừng bẹ ủn hô to. Phở là sơ nạc, ngươi sẽ không liền con sói đều đánh không thắng chứ? Ở đông đảo pha mí lì ở bên trong, phở là sơ nạc tự mình ý thức ma nhờ nhất, tính cách cu nở dê ác liệt nhất. Tự nhiên cu nở dê là để cho ạ gì đau đầu một cái. Chính là mời tướng, mời đem không bằng kích tướng, này không, con nào đó đồng thoại quái vật liền trúng chiêu. Giữa bầu trời dường như còm họa khắc họa mạn chết lên mơ hồ né qua hồng quang, tựa hồ là tức giận một giây sau. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lớn đột nhiên phát sinh, khu vực đều phát sinh rõ ràng chấn động. Quay đầu nhìn lại, mỗi cái phòng khách đều dài bắt tay to lớn đu quay giống chèo thuyền như thế, nhắm ngay phương vị, cao tốc xoay tròn cuộn cuộn nghiền ép lên đến. Con đường không còn kịp nữa tránh né quái vật hết thảy bị ép thành bánh, chỉ là nhìn thấy này hạo thanh thế lớn, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Tu cô lúc này căng thẳng hô lớn, bè hào hùn. Nhanh tránh né có thể Hoàng Kim Lang ngược lại là một mặt hưng phấn nhìn trước mặt đè xuống đu quay, nết mép lộ ra sắc bén hàm răng, nghiêng đầu đi quay về na nở dê lớn tiếng hét lớn. Đừng ra lệnh cho ta, ạ ảo dạ kỳ tù cô. Cùng ngươi đi tới xã hội loài người, chẳng qua là vì kiến thức thú vị đồ vật mà thôi. Quay đầu trở lại, thân là ảo tưởng loại kiêu ngạo làm cho hắn không muốn tránh lui, cũng không muốn né tránh. Thú huyết dâng trào. Ẩn dấu ở lý trí xuống giã tính dần dần chủ đạo tư duy. Mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào to. Đến đây đi quái vật nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn, đứng thẳng lên có tới cao 3, 4 mét bẻ hào ủn, có thể ở đường kính 20 mét đu quay trước mặt. Còn chưa kịp nó gần một nửa cao. Hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, một đường nghiền ép lên đến to lớn đu quay đột nhiên cùng bẻ ủn chạm vào nhau, bẻ ủn hai tay gắt gao đứng vững xoay tròn cấp tốc đu quay. Động năng mạnh mẽ đu quay đè lên nó trong nháy mắt lùi lại mấy chục mét, trên đất lưu lại hai cái dẫm xuống mặt đất sâu sắc vết sâu, song tay gắt gao dùng sức cầm lấy đu quay. Sức mạnh to lớn đem phòng khách đều giẫm nát, không cam lòng chịu thua bẻ ùn tức giận rít gào, ma nhờ mẹ thuận thế nâng lên. Sau đó đu quay thế nhưng bay ở ạ cổ cùng ạ dịch kinh hai dưới ánh mắt bay đến giữa không trung, tầng tầng rơi xuống đất, phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Kim Lang vung bắp thịt bành trướng cánh tay. Vô cùng phấn khởi lớn tiếng kêu to. Ha ha ha ha, ta bẻ ùn đại nhân quả nhiên là mạnh nhất, bất quá là nhân loại ma thuật. Làm sao có khả năng hơn được ta? Hiện tại bẻ ùn đột nhiên đưa mắt chuyển qua ạ cổ trên người, hai mắt dần hiện ra nhìn thấy thú vị món đồ chơi hưng phấn ánh sáng. Để ta xem một chút cái gọi là ma pháp sư mạnh bao nhiêu. Hai chân ma nhờ me giẫm một cái, khu vực nhất thời từng tấc nước toát ở phản lực xuống. Cấp tốc vọt tới ạ cổ trước người, mặc dù là nghe được lời nói sau ý thức được không đúng. Ả Dịch cùng ạ cổ hai người ở bẹ ủn nhanh chóng tốc độ xuống QNZ hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Chỉ có thể trận to mắt hoảng sợ nhìn sắc bén lang chảo lấp lóe hàn quang, đột nhiên. Một điểm ánh sáng lờ mờ xông vào hai người mí mắt. Khởi nguồn, rõ ràng là ạ Dịch cổ tay phải. Âm một tiếng, bẹ ủn bị một vệt bóng đen đụng bay ra ngoài. Sau đó liền nghe thấy một tiếng to rõ sói tru vang vọng đất trời, nói nội tâm vui mừng. Đúng lúc cứu viện ạ ảo cổ, chính là hải ạ xì mạch kỳ tù luyện kim sinh vật. Ma lang phen giờ. Bẹ ùn vươn mình từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn trước mắt đột nhiên bô cờ lên đồng loại nhất thời không tìm được manh mối. Bất quá, không nghĩ ra liền không muốn. Công kích chính mình đều là địch nhân. Đầu óc đơn giản bẹ ùn tư tưởng chính là đơn giản như vậy thô bạo. Hai đầu cự lang. Một đầu là chân chính chính ảo tưởng loại, có thể nói ma thuật sư sát thủ quái vật. Một đầu khác, tuy là luyện kim sinh vật, nhưng làm vì hệ ạ xì mà kỳ tủ kiệt xuất tác phẩm, tự nhiên thực lực phi phàm. Hơn nữa còn được đến toàn thế giới vô số người tán đồng. Luận tiềm lực, so với ảo tưởng loại càng mạnh hơn hai con dã thú hung manh chiến đấu, gãi cắn xé. Máu thịt tung tóe, tình hình trận chiến dị thường khốc liệt. Có thể từng cú đấm thấu thịt thuần cận chiến, nhìn cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, đối với ma thuật sư tới nói, ngoại trừ đối với căn nguyên cuồng nhiệt ở ngoài, cái khác ảnh hưởng tự thân lý tính cảm xúc hết thể đều là trở ngại. Bị loại tư tưởng này độc hại thâm hậu ạ thì tạm thời không đề cập tới. Liền ngay cả tính cách hoạt bát nguyên khí ạ ảo cổ, cũng đúng hai con dã thú cắn xé chiến đấu không có nửa điểm hứng thú. Các nàng, có các nàng kẻ địch. Hai người xa xa tránh thoát dã thú chiến trường, lặng lặng nhìn tủ cổ, trong không khí phun trào khí lưu bên trong bí mật mang theo từng tia lạnh lẽo. Trầm mặc đối lờ ấp tờ tủ cổ đột nhiên khẽ cười một tiếng, tính trẻ con đắc ý liếc gạ cô liếc mắt nhìn. Thật cao hứng đâu tuy rằng ngờ tới vị kia thân vương điện hạ biết bày xuống hậu chiêu. Vốn tưởng rằng lại là bảo vệ ạ ảo cô. Không có từng muốn là ở ạ gì trên người ngươi. Đối với tình yêu nam nữ nhìn ra rất nhạt ngươi, cu nở dê đến đàm luyến ái tuổi sao ạ gì bàn tay khẽ run lên, không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên cổ tay bao cổ tay, vội vã giống như điện giật thu hồi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ ngón tay về phía tù cổ, khẽ quát một tiếng, lên. Một đám hình dạng khác nhau hoạt hóa quái vật nhất thời hưởng ứng hiệu triệu, hoan hô nhảy nhót phải đem người trước mắt xé thành mảnh vỡ mặc dù là tù cổ. Ở loại này biển người chiến thuật xuống, lại có thể chống đỡ bao lâu bất quá, lại không ai quy định chiến đấu chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân làm con rối hình người sư, phong cách của nàng chưa bao giờ là dường như bẻ hùn như vậy dã man. Ống quần lên ẩn chứa kỳ lạ sức mạnh dùn phù văn chợt lóe lên, hướng về bên cạnh dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy lên 5-6 tầng lầu cao như vậy vượt qua mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp nhảy đến hạ sỉ mà kỳ tù rửa cây đại thụ kia lên hướng hạ phương ngẩng đầu nhìn đến hạ sỉ mà kỳ tù khẽ mỉm cười. Thân vương điện hạ, không biết ta hay không có cái này vinh hạnh mời ngươi cùng nhau quan sát một hồi mỹ lệ pháo đông làm sao không gọi nhuyễn phạn vương A phong tình vạn trùng cho hạ sỉ mà kỳ tù một cái quyến rũ bạch nhãn. Ngự tỷ phong độ mười phần. Tính toán chi ly nam nhân nhưng là không ai yêu thích ổ cười khẽ sau khi tù cổ biểu hiện nhất thời nghiêm lại. Trong miệng ngâm sướng kỳ dị dễ nghe huyền ảo chú văn, trong không khí đại nguồn ma lực không ngừng hội tụ lại đây, chen trúc rót vào cây lớn bên trong. Trên thân cây từ lâu khắc sâu khắc xuống dùn phù văn ở ma lực ảnh hưởng lấp loe ánh sáng. Này xanh thẳm ánh sáng lờ mờ từ thân cây hướng về khu vực lan tràn, kích hoạt trên mặt đất khắc họa tốt phù văn. Trong lúc nhất thời, cả tòa sân chơi đều bị xanh thảm hào quang bao phủ, cùng ánh trăng hòa lẫn, như mộng như ảo. Sau một khắc, ẩn nút ở cảnh sắc mỹ lệ xuống nguy cơ đột nhiên bạo phát. Trung thiên hỏa diễm từ khu vực vọt lên, ngoại trừ tủ cổ trồ ở cây đại thụ kia ở ngoài. Những địa phương khác toàn nhấn chìm ở cực nóng trong biển lửa Aegis cùng ạ cổ hai người cũng không ngoại lệ đông đảo hoạt hóa quái vật ở vô tình liệt diễm bên trong thiêu đốt, từng tòa phong ốc kiến trúc hóa thành cho tàn. Trong thiên địa bị chiếu rọi thành một mảnh đỏ rực cùng ạ gì tương giao tâm đầu ý hợp tù cổ, lại sao sẽ không biết phở là sở nặng cái này phả mì lì ở năng lực. Từ lúc hai ngày trước, suốt đêm thức đêm đem toàn bộ sân chơi khắc họa xuống run phù văn. Bây giờ một lần kiến công hoa ổ, quả nhiên là rất long trọng pháo đông dạ hội đâu. Thật xinh đẹp. Nguyên bản còn tại quan sát bên trong tù cổ, nghe đến phía dưới hạ xì mà kỳ tủ tiếng than thở, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nan nở dê có thể không tin người đàn ông này thật sự sẽ ngồi xem ạ gì hai người bỏ mình. Có thể liếc mắt nhìn cho nở lửa duy nhất một chỗ chỗ che chở, đối phương khẳng định đã sớm biết hắn dự định. Bây giờ còn như thế thành thơi. Nói cách khác vù vù, gió lớn đột nhiên nổi lên, đại hỏa ở lạnh lẽo trong gió rét chập chờn bất định. Giữa bầu trời bỗng nhiên xạ xuống lông ngông tuyết lớn. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị chia làm hai nửa, một nửa là khu vực hừng hực đỏ tươi. Một nửa là bầu trời lạnh lẽo trắng như tuyết. Tuyết lớn càng rơi càng lớn, nguyên bản mềm mại phi tuyết chồng chất lên, không biết trọng lượng cao tới bao nhiêu tấn. Hỏa diễm ở trầm trọng dưới áp lực dồn dập bị ép loan liều yêu, cuối cùng, ở sương khói mông lung bên trong triệt để tiêu tan. Vư A Lu cờ vào lúc này. Tuyết trắng dường như xuất hiện lúc giống như vậy, đột nhiên biến mất. Khu vực dư ôn hòa tan băng tuyết, hình thành dốc rách sông nhỏ. Nước tinh khiết trên mặt. Hình chiếu ra kia luân trắng tình mặt trăng. Bạch tuyết công chúa tủ cổ nói ra gợi ra tuyết lớn kẻ cờ âm mở đầu nghe tên liền biết, đồng thoại ma nữ lại một phà mì lì ở. Mà ở bẽn đờ nạt xương trắng dưới sự bảo vệ, ạ gì hai người không mất một sợi tóc. Nhìn thấy khu vực nước chạy thời gian, ạ cổ cao hứng hô to, lộ cờ cờ điều kiện đạt thành. Một giây sau, mặt nước bên trong hình chiếu ra mặt trăng bị một cái bóng người to lớn bao trùm. Ở sông ngòi cùng nước chạy trong hoàn cảnh mới có thể triệu hoán cầu người khổng lồ. Nhìn thấy cao to người khổng lồ, tu cổ trong lòng nhất thời chìm xuống. Đáng chết, không nghĩ tới ạ gì lợi dụng loại thủ đoạn này đạt thành điều kiện. Lần này vướng tay chân. Bé học ủn. Tìm cơ hội hủy diệt cái kia to con. Đừng uổng phí thời gian. Con kia sói bị phèn dở cuốn lấy, không có khả năng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông ạ cổ hưng phấn không thôi. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt kinh biến chấn kinh đến sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy một kim nhất hắc hai bóng người đột nhiên nhảy lên đến cầu người khổng lồ bên người. Sau đó chính là vài đạo sắc bén hàn mang né qua. Âm một tiếng vang thật lớn, cứng rắn cao to người khổng lồ trên người hiện lên từng cái vết rạn nứt, còn có đá vụn sụp đổ. Kết quả, cầu người khổng lồ còn chưa kịp dương ra đưa tay, cũng bởi vì bị thương nặng tự động trở về mà công kích cầu người khổng lồ. Một người chính là bè hào ủn. Một cái khác. Thế nhưng là phèn giờ nhìn ở nơi đó ngửa mặt lên trời rít gào, mà nhờ mẹ vô ngực thú cường tráng cánh tay phèn giờ. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bè hào ủn, cái này đồng loại là muốn cùng ta cướp công lao hử loại này gà yếu có cái gì đáng giá hưng phấn. À hào cô, bản tiểu thư lời nói còn đều chưa nói xong, ngươi đây là đang làm mất mặt ta khốn nạn phả mì lì ở tổn hại ạ gì một mặt không nói gì. Tù cổ càng la không có hình tượng chút nào phình bụng cười to, một mặt cân nhắc mà nhìn đầu đầy hát tuyến người nào đó, này sẽ là của ngươi phả mì lì ở thật đáng yêu đâu thật mất thể diện mất mặt ném đến bà ngoại nhà hạ xì mà kỳ tù cảm giác mình trên mặt một trận nóng bỏng, nhiệt độ kia, tuyệt đối có thể nấu chín trứng gà cọ một chút thẳng tắp đứng. Thẳng, thẹn quá thành giận giống to, phèn giờ ngươi kẻ ngu ngốc cho ta đem con kia ngu sói đánh cho chết ngu ngốc tại sao gọi ta ngu ngốc ngu sói là đang nói ta sao ngơ ngác mà phèn giờ dơ lên lông xù móng vuốt sờ sờ đầu, một mặt vô tội. Cốc lốc dáng dấp khả ái. Nhất thời đem tủ cổ chọc cho cười to không thôi. Ha ha ha ha này con sói quá tốt chơi, đưa cho ta thế nào cho tới hạ xì mại kỳ tù, sắc mặt đã muốn đen xì chẳng khác nào đáy nổi. Trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí cách lão khoảng cách xa liền để phèn dở cả người run lên. Trong đầu thoáng chốc linh quang lóe lên, giống khai khiếu bình thường nhất thời rõ ràng chủ nhân ý tứ. Tốt sói không ăn trước mắt thiệt thòi, làm hắn nha.